Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 103. Rời Xính Đô, Trần Chẩn thăm bạn, chinh Bắc Hồ, Tô Tần hiến mưu. Phần 2. Phía Bắc Giang Thủy, bên bờ Đông Hải có một vùng đất lầy trũng. Nơi đây, đất rộng người thưa, đầm trạch tiếp nối, kéo dài tới vài trăm dặm. Bốn phía hơi cao, ở giữa trũng xuống, từ trên cao nhìn xuống, hình thù như cái đĩa nông. Hoài Thí cuồn cuộn, trải qua mé bắc của chiếc đĩa khổng lồ này, rồi đổ vào biển lớn. Xung quanh vành đĩa tỏ ra vô số đường thủy, nối liền hồ đầm cùng sông biển. Bình thường không sao, gặp năm lũ lụt, hồng thủy dâng cao. Hồ chầm trong đĩa thoát nước không kịp, dâng thành biển nước mênh mông. Nên dân chúng ở đây không dám định cư trong lòng đĩa, đa phần dựng thôn lập trại ở xung quanh vành đĩa. Khi gặp lũ lụt, họ sẽ chèo chống thuyền bè đi lại như thoi đưa trong lòng đĩa, đánh bắt cá tôm. Khi nước lũ rút lui, họ lại trồng đai trồng dâu, chăm chỉ với ruộng vườn. Đất này vốn thuộc Đông Di, sau bị người Ngô chiếm mất, sau nữa thuộc về người Việt. Khi Sở được Việt lại thành đất Sở. Người Sở ở Xính Đô thường gọi vùng đất rộng lớn ở Trung Du, Thượng Du Hoài Thủy là Đông Quốc, còn vùng Hạ Du Hoài Thủy mới có được từ Việt, được họ gọi chung là Hạ Đông Quốc. Khi chinh phục đất này, Chiêu Dương là chủ tướng, công lao lớn nhất, Sở Y Vương luận công khen thưởng, đã ban cho ông ta vùng sông ngòi đầm trạch hình như chiếc đĩa rộng hơn 200 dặm vuông đó. Lúc đó, Chiêu Dương hoài bão cao xa, đương nhiên chẳng thèm để mắt đến mảnh đất này. Sau khi thụ phong, chưa từng một lần đặt chân tới, ngờ đâu thời thế xoay dần. Một bức chiếu thư của Hải Vương đã biến nơi đây thành nơi phó thác tuổi tàn của Chiêu Dương. Kẻ tâm đắc với nơi đây lại bỏ công xây dựng thành một gia viên tuyệt diệu, chính là quản gia đắc lực của Chiêu Phủ, Hình Tài. Có lẽ bởi dự cảm trước được điều gì, Hình Tài đã dốc sức tôn tạo đất này. Sau nhiều lần thỉnh giáo các phương sĩ phong thủy, Hình Tài đã chọn được một nơi cao ráo, nằm trên mực nước lũ tại mé tây nam chiếc đĩa, để xây dựng trang ấp cho Chiêu Dương. Trang ấp tựa lưng vào ngọn núi đất cao chừng trăm trượng. Từ đây nhìn xuống, một vùng hồ đầm bát ngát thu hết vào trong tầm mắt, cho đến tận bờ đối diện, quả là phong cảnh hữu tình. Kỳ diệu hơn nữa, vùng hồ đầm này có đường thủy thông tới đầm lớn phía tây. Từ đầm lớn này về nam sẽ thông với Giang Thủy, đi được thuyền lớn, lên phía bắc lại thông tới Hoài Thủy, xuôi theo Hoài Thủy về đông sẽ ra biển lớn, ngược dòng Hoài Thủy lên bắc sẽ tới các nước thượng du sông Tứ. Theo Hoài Thủy về tây, có thể xuyên suốt vùng Đông Quốc đất Sở, quả là một nút giao thông đường thủy thông suốt bốn phương tám hướng. Ở chỗ đất cao vốn có một thôn gồm khoảng trăm hộ người Việt sinh sống, không làm đồng áng, ở trong nhà đất đánh bắt cá để sinh nhai. Hình Tài nhờ phương sĩ phong thủy chọn đất xong rồi, bèn chiêu mộ tới một đội thợ mộc khéo tay từ Xính Đô và các vùng lân cận, dùng thuyền lớn vận chuyển gỗ đá các nơi, rồi phóng theo các kiểu cách của Chiêu Phủ ở Xính Đô xây nên một phủ trạch mới. Sau đó lại dựng thêm vài dãy nhà dân, sắp xếp cho thông dân tới ở, dỡ bỏ nhà cũ, khiến diện mạo xóm thôn đổi khác hoàn toàn. Tiếp đến, Hình Tài lại cho tu tạo một loại công trình đường xá, bến đò, chợ búa, nhà xưởng, nhà dân, quán trọ, không thiếu thứ gì. Rồi dán cáo thị khắp các vùng xung quanh, phàm người thạo nghề đều có thể tới ấp này nhận nhà ở, mở cửa hiệu. Chỉ cần ở đủ 20 năm, nhà ở, cửa hiệu sẽ là của họ mãi mãi. Tiếng lành đồn xa đã thu hút đến một lượng lớn thợ thuyền có tài nghệ, nhưng không nhà không cửa trong vòng vài trăm dặm. Đến khi Chiêu Dương bị biếm trích dông thuyền tới đây, thì thực ấp này đã trở thành một ấp lớn biên thùy sông nước hữu tình, với vài nghìn dân buôn bán giao thương tấp nập. Trên ngọn núi đất không phải quá cao này, rừng cây rậm rạp, vô số cổ thụ hàng trăm năm tuổi, gốc to đến mấy người ôm không hết. Trong rừng cây có một lầu gác hai tầng mới dựng, ngồi trên gác này nhìn về đông bắc, đầm lớn ngay trong tầm mắt, nhìn sang tây nam, tầm nhìn càng mở rộng, bao quát cả vùng đầm trạch sông ngòi, là nơi thông tới Giang Thủy, thẳng tới Xính Đô. Chiêu Dương thích lên gác này. Giữa lan can dõi mắt trông xa, Chiêu huynh, Trần Chẩn chỉ vào đầm lớn phía xa, nghe nói đầm này vốn gọi là Hồng Trạch, là Chiêu huynh đã đổi thành Mộng Trạch ư? Phải, Chiêu Dương đáp. Nếu là vậy, Trần Chẩn lại chỉ vào một đầm nước ở gần, đầm này tên gọi là Vân Trạch sao? Lão đệ đoán trúng rồi đấy. Chiêu Dương bật cười, thu lại ánh nhìn, ngoảnh sang Trần Chẩn. Trần Chẩn tới đây vào hai ngày trước, trên một con thuyền lớn, chở theo toàn bộ của nã gia tài, đi cùng với cả nhà Trần Chẩn, còn có nhà Lâm Đông. Lâm Đông thành hôn với Đào Hồng. Ngay khi Trần Chẩn rời khỏi nước Ngụy, hai người đã có với nhau bốn mặt con, một trai, ba gái. Bao năm sóng gió đã khiến hai kẻ này sáng mắt, quyết định phần đời còn lại sẽ đi theo Trần Chẩn. Họ đều là kẻ tinh ranh, lao thông các mánh cờ gian bạc bịp, đã chơi khắp các sòng bạc liệt quốc, còn ma mảnh hơn thích quan nhiều. Thứ họ thiếu là thế, bởi đánh bạc là trò liều mạng. Không có thế để nhờ cậy, rất khó sinh tồn. Ở nước Ngụy, họ dựa thế của Trần Chẩn. Sau khi Trần Chẩn đi rồi, ăn ấp suy vi, bọn họ không dám chơi trò cờ bạc, song cũng không nỡ từ bỏ lầu Nguyên Hanh. Bèn biến lầu này thành lữ điếm, rửa tay gác kiếm làm ăn tử tế, cho tới khi Trần Chẩn gọi họ tới Xính Đô. Lần này, Trần Chẩn lại bỏ Xính Đô mà đi, họ không còn chỗ dựa, bèn bỏ luôn lầu Nguyên Cát, dắt díu cả nhà theo Trần Chẩn. Có thêm hai người ở bên chăm lo chu đáo, Trần Chẩn cũng lấy làm vui vẻ. Từ đó coi Lâm Đông là quản gia. Lâm Đông cũng mãn nguyện với thân phận này, còn Đào Hồng thì quấn quýt Ina như hình với bóng. Trần Chẩn chép miệng mấy cái, xem ra Chu huynh vẫn không quên được Xính Đô. Chiêu Dương ngoảnh mặt nhìn về Xính Đô, bỗng nhiên ứa lệ. Phải, nơi đó có toàn bộ cơ đồ mà Chiêu Dương một tay gây dựng suốt mấy mươi năm, phủ trạch, thê thiếp, cháu con, gia tộc đồng lưu, tất cả những thứ này Chiêu Dương đều không thể hoặc không muốn mang tới. Bởi Chiêu Dương không một khoảnh khắc nào không nghĩ đến chuyện quay về. Thằng ôi, Trần Chẩn thở dài. Hôm qua, ngay trên gác này, tài hạ đã kể hết toàn bộ chuyện xảy ra ở Xính Đô cùng với căn nguyên cho Chiêu huynh nghe. Lẽ nào Chiêu huynh vẫn còn không hiểu? Trần Chẩn dõi mắt nhìn ra cảnh đẹp xung quanh. Đất này tuyệt diệu là thế. Sắc hồ bóng núi, ngư thuyền ca hát chiều hôm. Nếu đến tầm tuổi như Chiêu huynh đây mà tài hạ có được cơ ngơi thế này, hẳn trong mơ cũng sẽ bật cười tỉnh giấc. Lão đệ, Chiêu Dương gạt nước mắt, cười nói. Nếu lão đệ thấy thích đất này, Chiêu Dương đưa tay chỉ về phía xa, trăm dặm vuông kia, cứ lựa chọn tùy thích, ngu huynh đây, chia cho lão đệ một nửa. Chiêu huynh có chia cũng vô dụng thôi. Trần Chấn xua tay lia lịa, tài hạ trọ lại nơi đây thì không có gì khúc mắc. Thế nhưng, sau khi hai ta cùng trăm tuổi, tới đời con, đời cháu, kiểu gì cũng đẩy chúng vào chỗ tranh giành. Tài hạ sẽ lập khí ước làm bằng, đó là bằng cớ của Chiêu huynh, chứ đâu phải bằng cớ của Sở Vương. Trần Chấn lắc đầu, hơn nữa, dù là bằng cớ của Sở Vương cũng có ích gì, đến khi người Tần đánh tới, tiền miếu lăng mộ của tông thất Sở Vương e còn khó giữ, huống chi là chứng cứ phân phong của Sở Vương. Ý lão đệ là đại sở mênh mông của ta thực sự đã đến hồi kết thúc sao? Chiêu Dương hai mắt trợn trừng. Nước sở của Chiêu huynh xét về địa vực đúng là lớn thật. Trần Chẩn chỉ ra xung quanh, chỉ riêng 200 dặm vuông này của Chiêu huynh đã không chỉ gấp đôi kinh kỳ của Chu Thiên Tử. Thế nhưng Chiêu huynh khi mua đồ ngoài chợ, giá bán có lượng theo kích thước không? Nước sở của Chiêu huynh nhân khẩu đúng là đông thực, nhưng thế gian hiện tại con người sẽ luận theo nhiều ít không? Nghìn quân dễ được, một tướng khó cầu. Đại sở dù rộng lớn chẳng qua cũng được cai trị bởi một người, mà người đó nếu như ngu độn ngông cuồng thì sao? Năm xưa khi nước Ngụy xưng hùng, đại sở mênh mông của Chiêu huynh có dám tranh phong với Ngụy không? Vậy mà nước Ngụy sau đó chỉ vì bị cai trị bởi một người già nua mê muội, chí lớn tài hèn, kết quả ra sao Chiêu huynh đều đã thấy. Thằng ôi, Chiêu Dương thở dài buồn bực, phổ mạnh xuống án. Người hiểu Ngụy Vương năm xưa là Chẩn, người hiểu Sở Vương hiện tại cũng là Chẩn. Trần Chẩn lấy làm cảm khái, Chiêu huynh, xin hãy bớt nghĩ ngợi, mà coi chỗ này là nhà, tại hạ thấy đất này tuyệt diệu. Chưa biết chừng con cháu đời sau của Chiêu huynh sẽ được phúc ấm tại đây. Lão đệ, lẽ nào chịu tha cho Trương Nghi sau? Chiêu Dương vẫn không cam tâm. Tha cũng thế, mà không tha cũng vậy. Trần Chẩn cười rầu rĩ, điều đó không còn là chuyện của hai ta nữa rồi. Tại hạ lần này xuôi dòng tới đây không có chuyện gì khác, thứ nhất là muốn thăm Chiêu huynh, lần này tạm biệt chưa biết chừng lại là vĩnh biệt. Thứ hai là muốn ngắm dòng giang thủy này. Thằng ôi, người ta sinh ra trong trời đất, đến đi ồn ào tranh qua đoạt lại, kẻ hèn vì sinh kế, kẻ sang cầu hư danh. Vì có giang thủy kia, ngày lại qua ngày, chảy từ xuân tới hạ, từ hạ qua thu, từ thu qua đông, rồi lại xuân, hết năm này qua năm khác, từ khai thiên lập địa cho tới ngày nay. Chẳng ngược dòng mà lên, tới tận Thục Sơn mà vẫn chưa dò được ngọn nguồn. Lại thuận dòng mà xuống tới tận chỗ Chiêu huynh đây, vẫn chưa thể biết nó chảy đi đâu. Trời bao la thay, đất mênh mông thay, đời người vùng vục, không tới trăm năm, tính kỹ ra cũng chỉ hơn ba vạn ngày. Đó là còn phải được trời ưu ái, Chiêu huynh đắc chí ở sở đã mấy chục năm, lẽ nào vẫn thấy chưa đủ? Giờ chiêu huynh tuổi đã gần tròn hoa giáp mà vẫn bận lòng vì những chuyện không đáng bận lòng, chẳng phải ngốc nghếch lắm ư? Thằng ôi, cũng phải. Chiêu Dương trầm ngâm hồi lâu, lại rầu rĩ thở dài một tiếng, nhìn sang Trần Chẩn, đã không giữ chân lão đệ. Tài hạ dám hỏi, tới đây Trần đệ định đi đâu? Tới một nơi có thể khiến tài hạ an lòng. Trần Chẩn nhìn về hướng bắc, khiến Trần đệ an lòng sao? Chiêu Dương hỏi lại, rồi khẽ nhau mắt, là nơi nào mà có thể khiến Trần đệ an lòng? Trần Chẩn chậm rãi bật ra hai tiếng, nước triệu. Chiêu Dương khép mắt, không biết bao lâu sau, bất chợt ngẩng đầu, vẻ mặt phấn chất, nắm tay mà nói, lão đệ, tại hạ hiểu rồi. Chiêu huynh hiểu được gì kia? Trần Chẩn nhìn sang, nguyên do lão đệ tới triệu. Vì sao? Vì lão đệ cũng không thể nuốt trôi mối hận với Trương Nghi, phải không? Trần Chẩn không đáp, chỉ quay đầu nhìn hung hút về phía tây bắc. Chiêu Dương phá lên cười lớn, chỉ vào Trần Chẩn, hay lắm lão đệ. Nhờ được Cơ Tuyết tận tình chăm sóc, Tô Tần đã hồi phục hoàn toàn, không còn di chứng gì đáng ngại, chỉ có da trắng trẻo thêm nhiều, thân thể cũng phát phúc lên không ít. Tin tức về đại chiến Tần Sở đã tới nơi là do Khuất Tương Tử mang đến. Khi Khuất Tương Tử kể lại càng kẽ từ đầu đến cuối về cuộc chiến, Tô Tần không chen vào một câu. Kết cục này Tô Tần sớm đã dự liệu được, chỉ không ngờ lại bi thảm đến vậy. Hai bên cộng lại những 14 vạn người tử chiến. 14 vạn, Tô Tần nghĩ mà đau đớn trong lòng. Trong mắt Tô Tần, 14 vạn người đâu chỉ là một con số khô khốc, mà là 14 vạn sinh mệnh sống động bằng xương bằng thịt, là 14 vạn cuộc đời đẹp đẽ đột ngột bị cắt ngang, là 14 vạn gia đình sinh ly tử biệt. Khuất Tương Tử về rồi, Tô Tần giam mình trong thư phòng, cài chặt then cửa, ngồi lặng ngưng thần, chìm vào suy nghĩ. Thiên hạ ngày càng thêm loạn, song Tô Tần không thể loạn. Tô Tần cần phải lần ra đầu mối từ trong mớ bọc bông trước mắt, tìm ra phương kế thích hợp để giải quyết phân tranh. Không nghi ngờ gì nữa, nguồn căn lớn nhất của loạn là nước Tần, là Trương Nghi. Mục tiêu của Trương Nghi là nước Sở. Trận chiến Đan Dương lần này chỉ có thể nói rằng nước Tần đã thắng trong đường tơ kẻ tóc. Sở tuy tử vong 8 vạn, song Tần cũng tổn thất 6 vạn. Hơn nữa, còn đánh mất Trọng Ải Mang Xuyên. Nhìn vào tình thế hiện tại, tranh chấp giữa Tần và Sở còn lâu mới dứt. Tần Vương là người quyết liệt, đã mưu Sở, tuyệt không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Nước Sở trên dưới đều căm hận Trương Nghi đến xương tủy, đương nhiên cũng không chịu bỏ qua. Bất luận là Sở thắng hay Tần thắng, cũng đều quyết định đến đại thế thiên hạ. Tuy nhiên, trước một nước Tần hùng hậu ép người, nước Sở liệu có thể trụ vững không? Nước Sở biết dựa vào đâu mà trụ vững? Nhìn vào hiện tại, đương kim Sở Vương còn không bằng Tiên Y Vương. Tiên Y Vương là người phụ thực, biết nghe lời can gián, biết phân biệt đúng sai, biết dùng người hiện tại. Nhưng đương kim Sở Vương thì không. Đã dùng Khuất Bình, lại ngờ Khuất Bình. Cuối cùng lại bực bội Khuất Bình cản trở mà đuổi đi xa. Chiêu Dương và Trần Chẩn là một bộ đôi hữu dụng. Đương kim Sở Vương cũng bỏ không dùng. Để có được lòng tin của người Tần, Sở Vương còn phải đặt sứ sang Tây, làm nhục Tề Vương giữa triều đình, tuyệt giao hoàn toàn với Tề. Thằng ôi, Sở Vương kia có thể u mê đến vậy, làm ra những chuyện xuẩn ngốc như này. Không biết máu tươi của 8 vạn tướng sĩ có đủ khiến người này tỉnh lại không? Lập quốc ở vua, trị quốc ở tôi. Không dùng Khuất Bình, không dùng Chiêu Dương, không dùng Trần Chẩn, nước Sở còn có thể dùng ai làm thần tử? Khuất Cái đã tử trận, đám Cảnh Thúy, Chiêu Tuy, Cảnh Lý không tính là đại tài. Nếu lại giao chiến với Tần, Sở Vương biết dùng ai để cầm quân? Vương Thúc sau. Qua thư của Khuất Bình, nước Sở cải chế, trở ngại lớn nhất chính là Vương Thúc. Tình Trương Nghi, chủ trương thân Tần tuyệt Tây, cũng là Vương Thúc. Lúc này, Vương Thúc còn tin Trương Nghi không? Còn tin nước Tần không? Cứ sao ông ta lại thỉnh cầu được trấn thủ Hán Trung? Trận chiến Đan Dương, ông ta tỉnh ngộ rồi ư? Liệu ông ta có ủng hộ Khuất Bình, Tạo Hiến cải chế? Một nước Sở không đổi cựu chế, như đĩa cát rời, liệu có thể ngăn cản được nắm đấm sắt của Tần? Tô Tần không dám nghĩ tiếp. Bỏ qua nước Sở, khiến người ta càng thêm đau đầu, chính là nước Tây. Đương kim Tề Vương cùng Điền Anh dứt khoát muốn thông tính nước Yên. Nhưng nước Tề có thể một miếng nuốt trọn nước Yên sao? Tề dựa vào đâu mà nuốt trọn nước Yên? Bằng việc mở toan kho lẫm vương cung nước Yên, vét sạch bạc vàng châu báu người Yên tích lũy suốt 700 năm, chở hàng đoàn xe lũ lượt về Tề ư? Bằng việc mặc cho lính Tề cướp bóc khắp nơi, cưỡng bức dân nữ, chà đạp lòng tự tôn của người Yên ư? bằng việc người Tề ngang nhiên phá dỡ tiên miếu, xả tắc nước Yên để xây dựng từ miếu họ Điền ư? Bằng việc người Tề đuổi hết quan viên người Yên trong các thành ấp, thô bạo biến đất Yên thành địa hạt nước Tề ư? Bằng việc người Tề cùng người Trung Sơn vì tranh đoạt đất Yên mà đau thương hỗn chiến, cãi vã ồn ào ngay trên đất Yên ư? Khi người Tề vào Yên đã gương cao cờ nhân nghĩa, người Yên đều tin theo. Người Yên tự mở cổng thành xếp hàng nghênh rước người Tề, nhưng người Yên hiện tại còn chịu tin Tề sao? Phải, người Yên không còn tin nữa. Người dân trên khắp đất Yên đua nhau nổi dậy, bắt đầu truy sát xua đuổi người Tây và người Trung Sơn đang bá chiếm lãnh thổ của họ. Tiếp đến là Hằng và Ngụy. Ngụy Hằng đều chưa phục hồi nguyên khí sau đại chiến Tây Hằng, Ngụy do Trương Nghi và Bàn Nguyên khởi xướng, nhất là nước Hằng. Số tiền nước Ngụy nợ Hằng sau một trường đại chiến đã nguỵt luôn không trả. Hai nước tuy không còn đủ sức để giao tranh, song đồng điền quân ở biên giới suốt tiếng biên cương dài dằng dặc giữa hai nước lúc nào cũng chìm trong căng thẳng, xung đột lẻ tẻ vẫn tiếp diễn liên tiếp. Muốn khiến hai nước đó hòa hảo như xưa quả thực không phải chuyện dễ dàng. Sáu nước tung thân, công nghiệp gian nan mà Tô Tần mới vừa tạo dựng trong Minh Hội Nghiết Tan, nói tan là tan ngay, cũng giống như chuyện Tô Tần thình lình trúng độc. Nhất là Tề Sở trong sáu nước tung thân có đủ thực lực để đối kháng với Tần, chính là Tề Sở. Chỉ cần Tề Sở liên minh, nước Tần kia sẽ không dám công cuồng. Thằng ôi, tiếc là Sở Vương có mắt như mù, khăng khăng biến một thế cờ hay thành tử cục, có muốn phản hồi cũng khó. Nếu không ngoài dự liệu, chẳng bao lâu nữa nước Sở không còn nước Tề hậu viện, lại gây thù chuốc oán với Ngụy Hằng, chẳng khác gì vôi độc mắc bệnh. Chỉ cần mãnh hậu nước Tần mới thay nanh vuốt, giáng thêm một đòn sẽ ngã cục, để rồi bị nuốt chửng từng miếng một. Tần có được Sở như hổ thêm cánh, lúc đó Tam Tấn và Tề cũng không còn cơ hội để đối kháng với Tần. Bất luận thế nào, con voi bệnh là nước Sở cũng không thể gục ngã. Tuy nhiên, phải làm sao để giữ lại nước Sở? Lại nghĩ tới máu tươi của 8 vạn tướng sĩ, cộng thêm 600 dặm Hà Tây năm xưa, còn chưa thể khiến Ngụy Vương tỉnh ngộ. Niềm tin của Tô Tần với Sở Hoài Vương cũng mau chóng tiêu tan. Cuối cùng, chỉ còn sót lại một chút tò mò. Nếu Tô Tần tới Sở, kết quả sẽ ra sao? Sở Hoài Vương liệu có chịu nghe lời can gián? Tô Tần lại nhắm mắt suy ngẫm. Hiện tại khắp trên nước Sở đều thống hận Trương Nghi, là đối thủ duy nhất của Trương Nghi. Hoài Vương lẽ nào lại không nghe Tô Tần? Chỉ cần Hoài Vương chịu nghe lời, Tô Tần tin rằng mình đủ sức du thuyết Vương Thúc, dược dậy việc biến pháp cải chế, sắp thành lại bại của quốc bình, hàng gắn quan hệ Sở Tây, kết tung thân trở lại. Còn như nước Yên vẫn phải dựa vào chính người Yên. Trước mắt chưa có gì gấp gáp, phải đợi đến khi toàn bộ dân Yên nổi loạn, người Tây không thể trị nổi, mới cùng Triệu Vương đưa công tử chức ra. Thật khéo trùng hợp, Tô Tần vừa nghĩ tới Triệu Vương, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân hối hả. Trong phi đao tiến vào, khẽ giọng bẩm báo: "Chúa công, Triệu Vương có lời mời, xe đã ở ngoài cửa." Tô Tần bèn nhanh chóng thay triều phục, kỳ thực chính là hộ phục đã được cải biến, sau đó lên xe ngựa vào cung ý kiến Triệu Vương. Nơi ý kiến là thiên điện cung Triệu. Người dẫn Tô Tần vào là viên hoàng giả lĩnh mới, tên gọi Tăng Bình. Ngoài Triệu Vương, trong điện có 5 người nữa là Phi Nghĩa, Triệu Thanh, Triệu Báo, Lâu Hoảng và một thanh niên lạ mặt, tất cả đều vận áo hộ. Bên cạnh Triệu Vương còn chờ một chỗ, hiển nhiên là dành cho Tô Tần. Đây là một cuộc hội nghị hệ trọng, dường như họ đã bàn bạc suốt cả canh giờ. Giữa các chỗ ngồi trải rộng một tấm địa đồ lớn, gồm 3 mảnh da dây khâu ghép lại với nhau. Tô Tần liếc nhìn tấm địa đồ, hiểu rằng họ đang bàn về Bắc Hồ. Lại đây, không để Tô Tần kịp hành lễ, Triệu Ung đã chỉ vào thanh niên lạ mặt: "Xin giới thiệu với khanh một nhân tài, Nhạc Nghị, người Trung Sơn." Triệu Ung lại nhìn sang Nhạc Nghị cười nói: "Nhạc Nghị, tướng quốc sáu nước mà khanh luôn mong được diện kiến chính là người này, Tô Tần." Nhạc Nghị đứng bật dậy, vòng tay vái chào Tô Tần, đôi bên trao đổi vài câu khách sáo rồi cùng ngồi xuống.